Chương 3. 444 Ngươi khi nào sẽ đến? Đơn độc vì đoàn quý phi chuẩn bị một phần lễ mọn, cho quý phi nương nương điều trị thân thể dùng, mong rằng tứ đệ không muốn từ chối. Kia liền đa tạ huynh trưởng. Tứ đệ ngày mai đi xong thái miếu về sau, nghĩ đến phụ hoàng cũng nên vì tứ đệ chỉ một gian phủ đệ. Đến lúc đó chờ tứ đệ khai phủ vào ở, vi huynh lại đến quấy rầy. Đoạn Nguyệt cười híp mắt thẳng gật đầu, lại cùng kia ba vị huynh trưởng Lỗ Tô Hàn huyên mấy câu về sau, tự mình sẽ ba người đưa ra Nam Tiểu Điện, ánh mắt một nháy mắt sâu lạnh xuống, nhàn nhạt quét mắt ba người bóng lưng rời đi. Hồi lâu, lúc này mới quay người lần theo vườn hoa đường mòn, một đường hướng thư phòng mà đi. Điện hạ, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ theo sát vị chủ nhân này, không biết vì cái gì, rõ ràng vị chủ nhân này vừa tới Nam Tiểu Điện không bao lâu, hơn nữa ngày bình thường hơn phân nửa đều là cười, có thế hắn lại không rõ ràng cho lắm nhưng địa kinh thường sẽ cảm thấy tùy tâm dâng lên một cỗ hàn phong lạnh rung cảm giác. Phượng Đế Thành bên trong, lại có kia nhân vật số một là đơn giản đem bọn hắn đưa tới lễ, lấy trước đến thư phòng tới. Vâng. Đoạn Nguyệt tiến thư phòng. Không có gì chính hình một cước đá lên cửa, hướng phía trước cửa sổ thấp trên giường mềm nhũn, cà lơ phất phơ chồng lên chân chi cái đầu, nửa nằm trong chốc lát. Thằng đến tiểu thái giám gõ gõ gõ cửa mà vào. Dẫn một đám tiểu cung nữ thái giám, sẽ thứ gì toàn bộ chuyển vào thư phòng. Điện hạ. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, phất phất tay để bọn hắn tự mình lui ra ngoài, sau đó một cái lắc mình đi vào đống kia lễ vật trước mặt. Đến trưa hắn liền trong thư phòng mở quà. Từng cái phá hủy đi ra, nhìn kỹ một hồi nhi lại từng kiện trang trở về. Đổi chút lễ vật trong hộp đồ vật, lại ném đi mấy thứ. Chờ tất cả đều thưởng thức xong, cũng kém không nhiều ngày gần hoàng hôn mười phần. Đoạn Nguyệt tại trước thư án ngồi xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ lay động bóng cây, phát một lắc ốc, lúc này mới sẽ án thư phía dưới một cái hốc tối nhấn mở. Từ đó lấy làm ra một bộ cuốn lên bức tranh. Một tay bám lấy cái chán. Một tay chậm rãi giãn ra bức tranh này. Đoạn Nguyệt ánh mắt rơi tại cô gái trong tranh mặt không thay đổi ngọc nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay vuốt lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, tự lẩm bẩm, ngươi khi nào sẽ đến nha? Điện hạ, cần phải cầm đèn truyền lệnh. Đoạn Nguyệt thật dài thở phào một cái, thò tay sẽ bức tranh lại lần nữa cuốn lên, bỏ vào dưới thư án hốc tối bên trong. Đứng dậy lớn cất bước đi ra ngoài, đi nhận nhân từ điện. Sau một lát, nhận nhân từ điện đại cung nữ vội vàng tiến đến thông báo, nương nương, điện hạ tới. Đoàn quý phi vui vẻ đứng dậy, vừa muốn đi ra ngoài nghênh đón, liền gặp nhi tử tuấn tú thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, sải bước hướng nàng đi tới. Nương! Đoàn Nguyệt nhảy nhót đến mẫu thân mình bên người, hai con ngươi cười híp mắt cong lên. Tại tư không tinh đoạn gia chiếu cố Đoạn Nguyệt mẹ con rất nhiều năm láo ma ma Lâm thị vừa cười vừa nói. Tứ điện hạ hẳn là còn chưa bao giờ dùng qua bữa tối đi. Lao nô này liền gọi người đi truyền lệnh. Đoàn quý phi cười kéo qua nhi tử tay, rồi ngón điểm một cái chán của hắn. Ngươi đứa nhỏ này, suốt ngày không có chính hình, nhìn xem ngươi này thân lười biếng trang phục, ngươi cho rằng nơi này vẫn là tư không tinh đoạn gia A nương. Nhi tử đến ngươi nơi này đến, cờ ơn nở trang điểm thành một đóa hoa A. Đoàn quý phi phốc cười ra tiếng, vừa buồn cười vừa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tay tiếp nhận đại cung nữ đưa tới lược bí, không có thử một cái vì nhi tử cắt tỉa tóc dài, trong miệng nhịn. Không được lại nhải, nhi tử, ngươi cu nở dê trưởng thành. Từ thái miếu nhận tổ quy tông sau khi trở về, nương để ngươi phụ hoàng cho ngươi chỉ cửa việc hôn nhân như thế nào.